Thần đạo Đan Tôn, chương 3943, trận linh lại xuất hiện. Khóc chuyện audio.com, một vị cường giả tiên đồ giá lâm, mặc ngươi là thiên tài tuyệt thế nghiền ép cùng cấp độ. Dù vậy, người như thế phải cúi đầu trước cường giả tiên đạo, Trần Phong Viêm không dám ra mặt, chỉ có mấy tiểu bối tung hoành, thật sự không biết điều. Tên cường giả tiên đồ này cười lạnh nói. Đột nhiên quát lớn, Trần Phong Viêm, có dám hiện thân đánh một trận, giọng nói truyền khắp đế đô, đây là khiêu khích Trần Trụi mang ý nghĩa Phí Vĩnh Tư đã mất đi kiên nhẫn. Hắn muốn ép vua thoái vị, ban đầu bọn họ cho rằng mình nắm quyền tự quyết, thông qua đả kích, Lăng Hàn đã sò xét hư thật của Trần Phong Viêm, không nghĩ tới căn bản không cần Trần Phong Viêm lộ diện. Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa, đại hoàng tử đều xuất hiện, cước lực rất nhanh, tên cường giả tiên đồ tên là Đinh Cương đã sống mấy trăm năm. Hơn trăm năm trước như cá vượt long môn, dựng thành nhân đạo cơ, nhưng với thiên phú của hắn, hắn không có khả năng ngưng tụ thành thiên đạo cơ. Hắn nhìn Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa và đại hoàng tử, trong mắt mang theo khinh thường, tiên, phàm là danh giới. Mặc ngươi thiên tài đi nữa, trong mắt của hắn không khác gì trẻ con, giống như con sâu lớn lên rất đẹp, hắn rất thưởng thức, không có biện pháp, mấy trăm năm sinh mệnh, hắn vẫn liều mạng khổ tu, hắn làm sao sống nổi trong lao tù không lối thoát, ngẫu nhiên xuất hiện mấy mỹ nữ, các nàng đã sớm bị người ta thu làm đệ tử, nào có phần của hắn, hiện tại, hắn tiến vào thế gian phồn hoa. Áp chế dục vọng tự nhiên ngo ngoe muốn động, lúc trước hắn cố kỵ Trần Phong Viêm, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng bây giờ sắp vạch mặt, dục vọng của hắn cũng tăng lên, hắn coi trọng công chúa yêu tộc, dự định thu làm, đệ tử, ban ngày nàng hầu hạ bên cạnh hắn, ban đêm thì hầu hạ trên giường, nhìn thấy bản tọa, còn không quỳ xuống, Đinh Cương hừ một tiếng, ngay sau đó áp lực bao phủ các nơi. Sắc mặt ba người Lăng Hàn tái nhợt, đây là uy áp của cường giả tiên đồ, phàm nhân đối kháng thế nào? Ba người cảm thấy áp lực rất lớn, xương cốt toàn thân kêu vang, dường như không quỳ xuống thì xương cốt vỡ nát, bọn họ không cam lòng, bọn họ liên tục cắn răng chịu đựng, không tuân thánh dụ, đáng chém, xèo, quang ảnh lướt qua và hóa thành một hình người, từ đó đấm ra một quyền về phía Đinh Cương. Ha ha, Thanh Long trận linh, người rốt cục cũng xuất hiện. Đinh Cương cười lạnh nói. Hai tay vung vẫy và dẫn dắt lực lượng thiên địa. Một kích này làm đế đô rung chuyển. Cho dù đối phương là cường giả tiên đồ cũng không thể cùng cấp độ sinh mệnh với hắn. Chỉ cần một quyền là có thể phá. Tất cả mọi người run rẩy. Bọn họ không dám trực tiếp đối mặt. Một tia uy áp cũng đủ làm bọn họ sợ hãi. Bóng người nghênh đón, ầm, một quyền đánh xuống, sắc mặt Đinh Cương thay đổi. Hắn sợ hãi gần chết muốn lui lại cũng không kịp. Một quyền này đánh nát hắn. Hắn hóa thành tia sáng biến mất trong thiên địa. Đường đường cường giả tiên đồ. Thế mà lại bị một quyền đánh nát. Tê, hắn là cường giả tiên đồ thật sao? Quá yếu, xèo, Phí Vĩnh Tư lướt ra. Sắc mặt của hắn âm trầm. Hắn vốn định dùng Đinh Cương tới thăm dò, Trần Phong Viêm lại không có hiện thân, chỉ là trận linh giúp chúng ta giải quyết Đinh Cương. Liền một chiêu, hắn không thể không hiện thân, lúc này hắn không còn ra ổn định quân tâm, như vậy thế lực hắn xây dựng sẽ sụp đổ. Hơn nữa, lúc này hắn không xuất thủ, tương đương nói với người khác Trần Phong Viêm hắn đã quay lại. Cho dù thế nào, hắn cũng phải ra mặt. Phí Vĩnh Tư, Thánh Hoàng có ý chí rộng lớn, đã nhiều lần cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết trân quý, thật sự cho rằng Hoàng uy mênh mông có thể mặc cho ngươi làm sằng làm bậy hay sao? Trận Linh lạnh lùng nói, bệ hạ có ý chí dung nạp thiên hạ nhưng cũng không cho phép có hạt cát trong mắt, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào khiêu khích Hoàng uy. Ban thưởng ngươi chết một lần, Trận Linh giết ra. Hắn đấm một quyền mang theo bá khí vô tận, giống như biến thành chúng ta, a của thiên địa, bành, bành, bành, trận linh xuất quyền bá đạo, đánh cho Phí Vĩnh Tư lui lại vài bước. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, mọi người không nói thành lời. Thì ra trận linh lại cường đại như thế. Ngay cả trận linh còn mạnh như vậy. Thực lực của Trần Phong Viêm thế nào? Phí Vĩnh Tư Tâm ngạc nhiên. Hắn là người trong cuộc chiến. Hắn biết rõ lực lượng cường đại của trận linh hơn kẻ khác. Lúc này, hắn mới nhớ tới, lời đồn, lúc trước, Trần Phong Viêm từ rất sớm đã oanh sát cường giả tiên đồ khác. Mà tên cường giả tiên đồ kia đã từng nói Trần Phong Viêm là sinh đan cảnh. Thậm chí càng mạnh hơn. Đương nhiên, đối với, lời đồn, này, Phí Vĩnh Tư không tin. Điều này có thể sao? Hôm nay thiên địa biến hóa, cũng chỉ có thể sinh ra cường giả tiên đồ. Làm sao có thể xuất hiện chú đỉnh cảnh thậm chí sinh đan cảnh? Khẳng định là người nơi này chưa nghe qua cường giả nên nghe nhầm đồn bậy. Nói quá khoa trương, hắn tin tưởng thiên phú võ đạo của Trần Phong Viêm rất cao. Hiện tại vô cùng khả năng đã bước vào chú đỉnh, nhưng hắn đã sớm đạt tới chú đỉnh đỉnh phong, cho nên nắm chắc 10 phần. Hiện tại nội tâm của hắn hoảng hốt, chiến lực của trận linh mạnh hơn hắn. Bản thân Trần Phong Viêm mạnh bao nhiêu? Không được, hắn không thể chờ chết ở đây. Sau khi Phí Vĩnh Tư chống đỡ mấy hiệp, hắn xoay người bỏ chạy. Không dám ứng chiến, trận linh đuổi kịp, trận linh không ngừng công kích áp chế Phí Vĩnh Tư. Phí Vĩnh Tư giống to, chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn. Đỉnh đầu của hắn xuất hiện ba đại đỉnh và oanh kích trận linh. Nhưng hắn phản kháng chỉ là giấy chết mà thôi. Trận linh cực kỳ cường thế, lực lượng của nó bắt nguồn từ toàn bộ Thanh Long đại trận. Lực lượng liên tục không dứt, bởi vậy trận linh không ngừng thi triển đại chiêu. Làm sao ngăn cản đối thủ như vậy? Qua vài phút, Phí Vĩnh Tư đã bị oanh sát, đường đường cường giả chú đỉnh cảnh lại chết hủy khuất như vậy. Mọi người không ngờ tới việc này. Mọi người xem ra, cho dù thế nào cũng phải là Trần Phong Viêm tự mình xuất thủ mới có năng lực xoay chuyển tình thế. Ai ngờ trận linh đã có thể giết Phí Vĩnh Tư. Thánh Hoàng của bọn họ mạnh cỡ nào? Thánh Hoàng, vạn tuế, lúc này có vài tên cường giả tiên đồ quỳ rạp xuống đất. Bọn họ không hoài nghi, Trần Phong Viêm chỉ ít cũng là cường giả sinh đan cảnh. Bọn họ tuyệt đối không thể phản kháng. Trước đó nhờ vào ý chí Trần Phong Viêm rộng lớn, hắn đại nhân có đại lượng, bằng không bọn họ có thể sống sót nhảy nhót tới bây giờ hay sao? Trận Linh mở miệng, nói, niệm tình các ngươi không làm việc đại ác, tạm không xử lý, Lăng Hàn nghe Phong, à, còn có việc của mình. Lăng Hàn đi ra, nói, cung nghe thánh dụ, hôm nay thành lập ngoại vụ phủ, nhiệm vụ chủ yếu là câu thông thế lực bên ngoài đế đô. Bảo bọn họ quy thuận triều ta, Trận Linh nói, lệnh cho Lăng Hàn làm phủ chủ ngoại vụ phủ, cách chương.